mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 199, Tiên Pháp, Châu Odama Rasengan cầu đặt mua. Ta thiên, đây đều là đồ vật gì? Vị kia tựa như là độc đấu la độc cô bác, hoàng đấu chiến đội độc cô nhạn ra ra. Không cần ngươi giới thiệu ta cũng biết, ta liền muốn biết một người khác là ai. Thiên đấu hoàng gia học viện bên này, từ ba vị giáo ủy hội giáo tịch dẫn đầu, còn lại học viên đều là ghé vào bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Sử lai khác bên này, thì là Phất Lan Đức Triệu Vô Cực đám người dẫn đầu. Những người còn lại có chút thấp, bọn hắn tuy là cách chiến trường cách nhau 100 mét, nhưng phong hào đấu la chiến đấu dư ba vẫn là rất khủng bố, tác động đến bên này không phải không khả năng. Đậu xanh rau má, đây mới là Thu lão đại thực lực chân chính sao? Mã Hồng Tuấn gật gù đắc ý, một mặt chấn kinh cảm khái một câu. Chỉ sợ không thôi, Triệu Vô Cực lắc đầu. Hắn còn nhớ thích đáng ban đầu Diệp Chi Thu cái kia màu tím cự nhân. Một chiêu kia tuyệt đối không thể so đây là cái gì mộc nhân yếu. Lúc này lại không thấy Diệp Chi Thu sử dụng đi ra. Tiểu tử này ẩn tàng thủ đoạn phòng trừng còn có không ít. Không biết rõ độc cô bác có thể hay không cho hắn toàn bộ bước đi ra. Động lạp tương đương treo lên tới rồi tương đương. Không biết là cái học viên nào hét một câu. Tất cả mọi người lập tức đều là trừng trong mắt hướng về giữa sườn núi phương hướng nhìn lại. Trước hết nhất đi lại là Diệp Chi Thu phân thân khống chế mộc nhân. Nó chính đại dậm chân hướng về Bích Lân xà hoàng chân thân tới gần. Mỗi một bước sinh ra đều sẽ đạp bốn phía phát ra oanh minh. Ngăn cản tại trước người đại thụ. Đôi nó tới nói giống như là cỏ dại đồng dạng, bị đạp đến nháo nhoẹt. Một màn này nhìn Mộng Thần Cơ chờ ba vị giáo ủy hội giáo tịch khuôn mặt run rẩy. Một trận thịt đau, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là tiền a. Tại mộc nhân sắp tới gần Bích Lân xà hoàng chân thân thời gian, Diệp Chi Thu bản tôn khống chế mộc long, cũng là chặn lại đuôi rồng, hướng về nó vọt tới. Giờ khắc này, mộc long cùng mộc nhân đồng thời mở mắt ra, lộ ra như đèn lồng màu da cam con ngươi. Ba đạo bóng người to lớn trong chớp mắt liền đụng vào nhau, triển khai sát mình vật lộn. Trạng thái chiến đấu mộc nhân trên mặt không còn là phía trước loại kia một mặt từ bi tướng mạo, ngược lại sắc mặt có chút dữ tợn, đả pháp tràn ngập cuồng dã xu thế. Rất có vài phần Phật gia nói tới nộ mục kim cương tư thái. Lúc này mộc nhân hai tay cổ động, chính giữa gắt gao túm lấy Bích Lân xà hoàng chân thân đuôi. Từng nhát quả đấm như là rèn sát, nện ở thân rắn bên trên phát ra bang bang vang động trời âm thanh. Thân rắn bị đập, năng lượng tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều, có vẻ hơi trong suốt. Va chạm trung tâm, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía tiêu tán. Nguyên bản cứng cáp mạnh mẽ đại thụ, lúc này đều là hướng ra phía ngoài nghiêng về đung đưa. Vậy mà lúc này độc cô bác căn bản không rảnh quản cái này mộc nhân. Bích Lân xà hoàng chân thân đang bị hắn điều khiển, cùng mộc long quấn quýt lấy nhau, người tới ta đi lẫn nhau cắn xé. Bên này va chạm ngược lại là không lớn như thế trận thế, nhưng càng lộ vẻ hung tàn. Mộc long cắn hắn thân rắn một cái, thân rắn có tối đa nhất chút ít ảm đạm, nhưng mộc long nếu như bị nó võ hồn chân thân cắn một cái, nháy mắt liền sẽ bị độc tố ăn mòn xuống dưới một khối lớn. Giao thủ bao nhiêu hít thở, đầu này mộc long mặt ngoài liền là biến có chút mấp mô. Nhìn qua cũng không có phía trước uy thế như vậy. Độc cô bác vui mừng trong bụng, thứ này nhìn lên lợi hại, tựa hồ cũng không phải khó như vậy đối phó. Diệp Chi Thu tựa như nhìn ra hắn ý nghĩ, nhếch nhếch miệng, tay phải bấm niệm pháp quyết, cười khẩy nói: số tuổi lớn như thế người, ý nghĩ thế nào còn như thế ngây thơ. theo sinh khí tràn vào, Mộc Long như là như điên cuồng, thương thế trên người nháy mắt phồng lên phục hồi như cũ. Lại là lắc đầu bầy não hướng lấy Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng chân thân vọt tới. Độc Cô Bác nhìn thấy một màn này, không khỏi mặt tối đen. Sự tình quả nhiên không hắn muốn đơn giản như vậy. Nhìn tới nhất định cần đem thứ này trực tiếp đánh thành mảnh vỡ mới được. Độc Cô Bác trầm tư, trên mình thứ sáu hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ sáu hồn kỹ, Bích Lân Ngọc Quang. Bích Lân Xà Hoàng chân thân đầu vào lúc này có chút ngửa ra sau, miệng nâng lên, từng tia màu xanh biếc theo khóe miệng ở giữa tràn ra. Tại Mộc Long tới gần thời điểm, miệng rắn đột nhiên mở ra, một đạo hào quang màu xanh biếc như kích quang đồng dạng phun ra ngoài. Diệp Chi Thu hai con ngươi nhắm lại, loại chiêu thức này, hắn gặp qua không ít lần. Cùng lúc trước đầu kia bạch hổ hồn thú có chút tương tự. Dưới chân hắn Mộc Long chỉ là hắn tùy ý ngưng kết. Bao gồm cái kia mộc nhân cũng vậy. Bọn chúng đưa đến tác dụng, liền để cho những cái kia phổ thông học viên mở mang tầm mắt. Xem như đề tài nói chuyện, nếu Diệp Chi Thu thật muốn trực tiếp thắng, toàn bộ trọn vẹn thể Suzanu, phòng chừng một đao đi qua Độc Cô Bác liền không có. Nhưng một màn này nói ra, phòng chừng không ai tin, dù cho nhiều như vậy người chứng kiến, vậy đối ngoại nhân tới nói, cũng quá thiên phương dạ đàm, người bản chất vốn là không tận mắt nhìn thấy, đối với khoa trương sự tình đều là do chuyện Tiếu Lâm nghe. Nguyên cớ, hắn trước hết dự định làm một chàng thi đấu biểu diễn, làm mấy cái đồ chơi trước tùy tiện chơi đùa. Loại này thế lực ngang nhau tràng cảnh, chuyến đi ngược lại lại càng dễ để người đi tin tưởng. Tiện tay ngưng kết Mộc Long, tự nhiên là gánh không được Bích Lân Xà Hoàng chân thân loại này phá hoại tính 10 phần sóng xung. Kích, nguyên cớ, Diệp Chi Thu quả quyết dưới chân mạnh mẽ đạp long đầu. Thân thể bay lên trời, tay phải nâng quá đỉnh đầu. Một khỏa tiểu quang cầu màu tím bắt đầu ngưng kết. Không bao lâu, tiểu quang cầu bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Oanh tương đương, chính giữa dương nanh múa vuốt phóng tới Độc Cô Bác Mộc Long. Từ đầu bắt đầu, bị Độc Cô Bác thứ sáu hồn kỹ oanh thành đầy trời mảnh vỡ. Uy lực một kích này để trên núi quan chiến mọi người một tràng thốt lên. Độc Cô Bác còn đến không kịp kinh hỉ. Liền là phát giác xung quanh tối sầm lại, trên trời dương quang tựa hồ bị đồ vật gì che khuất. Nghĩ đến Diệp Chi Thu vừa mới vượt lên thân ảnh, Độc Cô Bác không khỏi cấp bách ngẩng đầu nhìn quanh, tiếp xuống phát sinh một màn, để trong mắt Độc Cô Bác lập tức toát ra sợ hãi thần sắc. Lúc này Diệp Chi Thu chính giữa khẽ mỉm cười, chân đạp phi kiếm, tay phải bốn ngón tay nắm quyền. Chỉ có ngón trỏ là dựng thẳng, trên ngón trỏ, một cái đường kính vượt qua 50 mét đại quang cầu màu tím chính giữa yên tĩnh trôi nổi giữa không trung. Cái này đại quang cầu màu tím năng lượng không có một chút tràn ra ngoài. Nhìn qua tựa hồ cũng không có bao nhiêu uy lực, ngược lại tại dương quang chiếu rọi phía dưới, nhìn qua còn rất đẹp, nhưng lấy Độc Cô Bác kiến thức cùng ánh mắt. Làm sao có khả năng nhận thức không đến cái này hồn kỹ chỗ lợi hại. Một chiêu này nếu là hắn bị đánh thật, phòng chừng sẽ hài cốt không còn. Có thể phá ta tiện tay ngưng kết Mộc Long. Thực lực không tệ, tiếp ta chiêu này thử một chút. Diệp Chi Thu cười nhạt, ngón tay câu lên, trôi nổi tại đỉnh đầu đại quang cầu màu tím bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tốc độ cũng không nhanh. Trên không trung, Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực, nhìn xem hướng về Độc Cô Bác đập xuống đại quang cầu màu tím. Bình tĩnh nói, một chiêu này, ta xưng là tiên pháp châu Odama Rasengan. Độc Cô Bác, ngươi muốn làm sao tiếp đây? Độc Cô Bác, tiếp ngươi nha, lão tử chạy trước làm kính. Độc Cô Bác sắc mặt tái xanh. Ngay tại chỗ liền muốn điều khiển Bích Lân Xà Hoàng chân thân chạy trốn. Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình võ hồn chân thân đuôi còn bị cái kia mộc nhân gắt gao nắm lấy. Không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó hắn nháy mắt thu hồi võ hồn chân thân. Thân hình lóe lên hướng về phương xa nhanh chóng thoát thân. Hắn độc đấu la vốn là không am hiểu đơn đả độc đấu. Một cái duy nhất đơn đả độc đấu dùng lớn uy lực hồn kỹ còn cái phá hủy một cái mộc long. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.